Chương 56. Lúc Miêu Tư Lý tắm rửa xong đi ra, thấy Cố Cách Cách vẫn ngồi trên sofa có điều, tivi đã tắt, ngồi ôm gối lưng, im lặng thất thần nhìn bàn trà. Trở về phòng ngủ đi. Miêu Tư Lý đứng trước mặt Cố Cách Cách nhẹ giọng, Cố Cách Cách ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch một nụ cười thản nhiên. Chưa buồn ngủ, em ngủ trước đi, tôi không ngủ được, muốn ngồi thêm một lát. Vậy em ngồi cùng chị. Miêu Tư Lý ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ôm cô vào lòng. Cố Cách Cách không đẩy ra, cũng không giống như trước cho cả người trong lòng Miêu Tư Lý mà thẳng lưng ngồi cứng ngắc. Miêu Tư Lý cảm thấy giống như đang ôm một con rối không sức sống, nhìn chăm chú sương mặt của Cố Cách Cách, nhất thời không biết nói gì. Vẫn là Cố Cách Cách phá tan cái sự im lặng, cúi đầu chậm rãi cất lời. Có một vấn đề tôi suy nghĩ có một buổi tối mà vẫn không hiểu. Đột nhiên vừa rồi tôi lại nghĩ ra. Chị hiểu vấn đề gì? Mấy ngày qua tôi luôn bị dằn vặt trong rất nhiều mâu thuẫn. Loại cảm giác ấy không biết phải hình dung thế nào. Ngay cả lúc vui mừng nhất, tôi cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đôi khi lo lắng bồn chồn nhưng đa phần vẫn là mông lung. Loại cảm giác ấy giống như tôi bước vào một mê cung. Lối ra rõ ràng ngay trước mặt, nhưng tôi chạy thế nào cũng không thoát được. Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Cho đến tận hôm nay, tôi mới hiểu vì sao tôi lại bối rối đến vậy. Miêu Tư Lý, nếu em là con trai thì thật tốt, nếu tuổi em lớn hơn tôi một chút thì thật tốt. Tôi đã chẳng phải rối rắm giường này. Cuối cùng tôi đã hiểu, điều tôi luôn rối rắm chính là tôi có thích em hay không. Trước kia tôi thích một người, chưa bao giờ có nhiều băn khoăn đến vậy. Miêu Tư Lý biết ngay lúc tình cảm hai cô chưa kịp vững chắc đã phạm phải một sai lầm trí mạng, khiến một chút thích cô đang tồn tại trong lòng Cố Cách Cách đã chết ngay lập tức. Thì chuyện ngày hôm nay là cô sai, nhưng cô cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cố Cách Cách sao chỉ có thể vì em sai hẹn mà nói buông tay, đã buông tay ngay. Buông Cố Cách Cách ra, Miêu Tư Lý cũng ngồi thẳng lưng lên nhìn Cố Cách Cách. Cho nên quyết định của chị, trước khi đoạn tình cảm này còn chưa bắt đầu, chấm dứt đi. Miêu Tư Lý không thể bình tĩnh được. Như Cố Cách Cách, lời nói đó chính là một nhát dao đâm thẳng vào ngực cô. Ngay lập tức cô đứng dậy. Cố Cách Cách, sao chị có thể nói lời vô trách nhiệm như vậy? Gì mà chưa bắt đầu? Chúng ta đã sớm bắt đầu. Vào lúc chị không đẩy em ra cũng chính là đã bắt đầu. Là chị cho em hy vọng, cho em liều lĩnh yêu. Cố Cách Cách, em yêu chị, mỗi ngày em đều nhớ đến chị, mỗi ngày đều mong muốn gặp chị, mỗi việc em làm đều hy vọng chị được vui. Em muốn mỗi ngày đều gặp chị, muốn chúng ta mỗi ngày được ở bên nhau, vĩnh viễn không tách rời. Nghe những lời thổ lộ chân thành của Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách cảm thấy trong lòng có chút rung động, nhưng những điều đó là chỉ giống bong bóng nước, mờ nhạt là dễ tan. Lời Miêu Tư Lý tâm tình thổ lộ nghe xào xáo rỗng hệt như những lời thoại các diễn viên trong phim thường nói, đầy đẹp đẽ nhưng không thực tế. Miêu Tư Lý giống như đang tự dệt lên một câu chuyện cổ tích, trong câu chuyện của cô chẳng hề có phiền não, chỉ có hạnh phúc. Thế giới tình yêu của cô thật thuần khiết, hoàn toàn chẳng biết đến những áp lực mà bản thân sẽ phải gánh vác nếu hai người con gái ở bên nhau. Trong trường học, tin đồn cô thích con gái vẫn đang lan tràn, thậm chí từng có người chỉ trỏ ngay trước mặt cô. Không biết sau lưng sẽ còn bị nói bao nhiêu lời khó nghe. Nếu cô và Miêu Tư Lý thật sự ở bên nhau, thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả thế nào. Sau này còn phải công khai với gia đình hai bên, cô thật không tưởng tượng nổi cả hai phải xử lý ra sao. Cô muốn Miêu Tư Lý chia sẻ áp lực với cô, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt từ trong suốt ấy lại không nhẫn tâm nói ra. Miêu Tư Lý chỉ mới 18 tuổi. Nhận thức về tình yêu rất đơn thuần và ngây thơ. Điều Miêu Tư Lý theo đuổi chính là cảm giác được yêu, đương nhiên cô cũng rất vui. Vì cô cũng thích Miêu Tư Lý, nhưng chỉ vì thích và để bản thân hỗn loạn trong băn khoăn, rồi lo lắng và áp lực trước mọi người, thì cảm giác đó thật giống như để bản thân nhảy trên mũi dao. Bên ngoài thì đẹp, sâu bên trong lại tổn thương nặng nề. Cô không muốn tình yêu của mình giống như lâu đài trên không, đầy chơi vơi và mãi cô tịch. Cô muốn cảm giác được đứng dưới ánh mặt trời, hiển nhiên, Miêu Tư Lý không thể cho cô loại cảm giác này. Nhưng dù tâm trí tỉnh táo đến vậy, cô vẫn bị rơi vào tay giặc, có thể tìm rất nhiều lý do để không thích một người, nhưng để yêu một người lại chẳng cần lý do. Cả đêm, cô luôn lo lắng sợ hãi, nếu Miêu Tư Lý có việc bận không thể đến được, thì ác hẳn đã gọi điện thoại báo ngay với cô. Thế mà tại sao lại không chút tin tức? Cô bắt đầu lo lắng có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, thậm chí ngây thơ đến mức chạy tới chạy lui giữa nơi hẹn và nhà Miêu Tư Lý. Đợi cho đến khi nhà hàng đóng cửa để biết chắc, Miêu Tư Lý sẽ không tới tìm, sau đó cô mới vội vàng chạy về nhà tiếp tục chờ đợi trong lo lắng. Kết quả thấy Miêu Tư Lý và Cao Ngô uống đến say khướt cùng nhau quay về. Miêu Tư Lý và Cao Ngôn là bạn cùng lứa, cả hai đều có cách nhìn về tình yêu giống nhau. Không dưới một lần Miêu Tư Lý nói Cao Ngôn thích cô. Tuy nhiên, Miêu Tư Lý nói cô không thích Cao Ngôn, nhưng việc cô có thể giúp một người bạn đến nỗi không tiếc trả giá cả mạng sống, dù đó không phải là tình yêu thì tình bạn giữa hai người ấy cũng đủ khiến cô cách cách đố kỵ. Hôm nay, Miêu Tư Lý lại còn vì Cao Ngôn dễ dàng vứt cô ra khỏi đầu. Biết rõ đây là một đoạn tình yêu gian nan, yếu đuối lại dễ vỡ, chẳng hề có tương lai thì cần gì cưỡng cầu. Chấm dứt sớm, tổn thương ít, đối với cô hay Miêu Tư Lý đều tốt. Cô cách cách hít sâu một hơi, dùng ngữ điệu rất nhẹ và êm tai. Miêu Tư Lý, tình yêu không hề đơn giản như mời khách ăn cơm. Không phải chỉ cần nói tôi thích bạn và bạn thích tôi là hai người có thể vui vẻ bên nhau được. Chúng ta đều là con gái, cũng đã định sẵn chẳng có khả năng. Hơn nữa, tuổi của chúng ta lại cách biệt lớn vậy. Suy nghĩ của cả hai lưu trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Em làm tôi nhiều việc, tôi rất vui, cũng rất cảm động. Nhưng những điều đó chưa phải là điều tôi muốn. Mà cái tôi muốn, em lại không cho được. Huống chi từ trước đến giờ tôi chưa làm được bất cứ thứ gì cho em. Thật sự đã không công bằng với em. Tụi em còn nhỏ có thể dễ dàng tìm ra một người em để yêu thương. Con trai hay con gái đều được. Các em sẽ có chung chủ đề. Các em có thể làm rất nhiều việc lãng mạn cùng nhau. Mặc kệ như thế nào, điều cũng sẽ tốt hơn tôi. Đột nhiên Miêu Tư Lý muốn cười thật to. Mấy giờ trước cô từ chối Cao Ngô, không ngờ chỉ qua vài tiếng đồng hồ cô cách cách cũng dùng những lời y như vậy từ chối cô. Thì ra bị người ta từ chối là một chuyện tàn nhẫn đến vậy. Cô còn cho rằng nói dứt khoát một chút thì sẽ chấm dứt được nhanh hơn. Đây là cái gọi là quả báo sao? Con người quả nhiên không thể làm chuyện tổn thương người khác, nếu không sẽ rất nhanh gặp phải báo ứng. Vậy cô có nên thoải mái nói một chữ được, sau đó cũng có cách cách mỗi người một ngã. Vậy chị có từng thích em không? Dù là một chút thôi. Cô cách cách nhìn Miêu Tư Lý, lòng đau hơn, sao cô lại đi tổn thương một cô gái thuần khiết đây? Rõ ràng cũng thích em ấy nhưng lại nói ra những lời nhẫn tâm tra tấn em ấy, cũng như tra tấn chính mình. Sống mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi mơ hồ nhìn Miêu Tư Lý. Muốn được ôm cô vào lòng, muốn hôn lên môi cô, muốn dùng phương pháp thân mật để nói cho cô biết suy nghĩ chân thật nhất. Thế nhưng lại chẳng có hành động nào như thế xảy ra bởi vì trước mặt xuất hiện một cái bóng đèn. Cao Ngôn bước tới Miêu Tư Lý, chỉ thẳng mặt cô cách cách, rồi hét với Miêu Tư Lý. Nếu người đàn bà này thích cậu thì đã không nói những lời vớ vẩn như vậy. Cậu mau tỉnh đi. Miêu Tư Lý nghe Cao Ngôn hét mới chợt tỉnh lại, nhìn Cao Ngôn trắng trước mặt. Lại nhìn cố cách cách đang ngồi trên ghế sofa. Trong nháy mắt thu hồi toàn bộ cảm giác đau đớn, nhẹ giọng hỏi Cao Ngôn. Cậu tỉnh rồi hả? Ừ, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Miêu Tư Lý ngồi trở lại lên ghế sofa, Cao Ngôn cũng ngồi xuống bên Miêu Tư Lý còn ôm vai an ủi, dùng ánh mắt thù hằn nhìn cố cách cách. Cố cách cách ngồi đối diện hai người có cảm giác như một địch hai, không khí thoáng cái trở nên gượng gạo. Cô biết Cao Ngôn đã tỉnh táo, ngay cả tóc cũng chải xong cột thành đuôi ngựa cao cao, lộ ra chiếc cổ dài nhỏ xinh đẹp, trên cổ còn có một dấu hôn rất rõ. Đang làm ra mặt quỷ yên lặng cười nhà cô, tư thế thân mật giữa Cao Ngôn và Miêu Tư Lý lúc này càng như chăm chọc mắt cô. Sớm thu lại nước mắt, ngay cả những giọt lệ vương trên mặt cũng không biết được lau khô từ lúc nào. Cố cách cách tươi cười như hoa. Ấy, điều tại tôi nói quá uyển chuyển nên Miêu Tư Lý nghe không hiểu. Được rồi, để tôi nói thẳng luôn vậy. Miêu Tư Lý, em nghe kỹ đây. Vì tôi chỉ nói có một lần thôi. Tôi, cố cách cách, từ trước đến giờ chưa hề thích em. Lời nói quả thật vô cùng rõ, cũng vô cùng sắc. Miêu Tư Lý cảm thấy màng nhĩ như sắp bị đâm thủng, lập tức nhào lên cầm lấy tay cố cách cách. Không thể, không thể nào không chút thích em được. Ngày đó rõ ràng chỉ có cảm giác, chị rõ ràng đã nói bởi vì là em nên chị mới nguyện. Trẻ con, đúng là trẻ con, lời khi nói trên giường làm sao có thể tin. Hơn nữa làm tình mà không có cảm giác thì ai lại đi nói là đã làm tình. Em tự hỏi bản thân của em một chút xem, khi cô ấy lên giường cùng đàn ông có phải cũng rất có cảm giác không? Có phải cũng vô cùng thích thú cái cảm giác ấy? Mặt Miêu Tư Lý lập tức trắng bệch, mặt Cao Ngôn cũng nhợt nhạt theo, vẻ mặt cả hai vô cùng giống. Cô khách cách hài lòng với kết quả như vậy, vỗ tay đứng dậy. Được rồi, game over, trời cũng sắp sáng, chị đây còn rất nhiều chuyện người lớn cần phải làm, không thể cùng các em chơi đồ chơi con nít nữa. Tạm biệt. Rồi lấy túi sách trên kệ, bỏ từ trong đó ra một chùm chìa khóa, tháo xuống một chìa đặt trên tủ giày, mở cửa, không lưu lại bất kỳ một câu nào, dáng vẻ mềm mại thướt tha biến mất khỏi tầm mắt Miêu Tư Lý. Chương 57. Căn phòng to như vậy chỉ có một mình Miêu Tư Lý, sau khi cố cách cách rời đi, cô cũng đuổi Cao Ngôn khỏi nhà. Đúng là cô đuổi. Không hiểu vì sao nhưng đột nhiên cô cực kỳ tức giận muốn đuổi Cao Ngôn khỏi nơi đây. Có lẽ trong vô thức cô cảm thấy chính Cao Ngôn là người đã phá hủy mối quan hệ này. Nhưng trên thực tế Cao Ngôn quả thật chẳng làm gì. Đến thăm mẹ Cao Ngôn rồi cùng Cao Ngôn đi bar uống rượu đều là cô tự nguyện chứ chẳng ai ép. Tất cả do chính cô đã không từ chối. Cô cách cách là người có sức ảnh hưởng lớn thứ hai có thể khiến cô suy sụp. Chỉ với một câu nói cũng có thể đánh cô rơi thẳng xuống tầng 18 của địa ngục. Còn người thứ nhất kia chính là người bố chưa biết mặt. Bước vào căn phòng của các cách vẫn luôn ở, đây vốn được sửa lại từ phòng sách của nhà cô. Trong góc đặt một kệ sách, phía trên có tiểu thuyết của Trương Ái Linh, đó là quyển có các cách tự mua. Cô thích xem những chuyện tình cảm lâm ly bi đát, có khi còn chảy nước mắt bởi những nhân vật trong chuyện. Rõ ràng là người có tâm địa sắt đá, nhưng khi chạm đến vấn đề tình cảm lại như thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng mềm mại. Ở bên cửa sổ là chiếc giường một người ngủ, nhưng lại đủ rộng cho cả hai. Cô và cô cách cách từng nằm trên chiếc giường này, vượt qua bao nhiêu đêm tốt đẹp cũng như đêm khắc cốt ghi tâm kia. Đêm hôm ấy cô cảm thấy mình như có được toàn bộ thế giới. Cô vẫn còn nhớ rõ vệt máu đỏ trên giường, giống như hoa hồng đỏ nổi bật sự diễm lệ giữa tấm wrap màu lam. Đó là minh chứng của các cách đã trở thành người phụ nữ của cô. Lòng không nhìn được run rẩy, đau đến mức cô không cách nào ở lại trong căn phòng tràn ngập hơi thở của cô các cách. Cái cảm giác giống như đuổi bắt này càng khiến tâm tình Miêu Tư Lý trở nên tồi tệ. Di động và chuông cửa đồng thời vang. Miêu Tư Lý ngẩn cười không biết nên làm việc nào trước. Thần kinh cô tự như đã sắp chập mạch. Rốt cuộc trước một giây tiếng chuông điện thoại tắt. Cô nhận cuộc gọi rồi bước ra mở cửa. Điện thoại là của nhà hàng Quảng Đông mới mở đầu phố gọi tới, còn nhấn chuông là nhân viên chuyển hoa của cửa hàng trên đường Hồ Nam. Miêu Tư Lý vừa ký tên trên giấy biên nhận, vừa nói hủy bỏ cuộc hẹn trước với người phục vụ trong điện thoại. Miêu Tư Lý ôm bó bách hợp cực lớn mới được giao. Thật muốn ném vào thùng rác nhưng sau một hồi do dự vẫn không quăng được. Bởi vì quá nhiều nên không thể cắm hết vào bình hoa, nên phải đặt trên bàn trà, mặc kệ sự chướng mắt nó mang lại. Có lẽ cô nên gọi điện thoại cho cố các cách, giải thích càng kẽ chi tiết thêm lần nữa, nói rõ ràng từ sự việc xảy ra, như cô và Cao Ngôn đã nói gì, uống bao nhiêu chai. Cô không hề trách móc gì cố các cách, bởi vì trước đó khi cố các cách đồng ý cuộc hẹn, cô nghe ra được tâm tình vô cùng vui vẻ của cố các cách qua điện thoại. Sở dĩ hôm qua tức giận như vậy chứ bởi vì bị cô cho leo cây, còn ở cạnh Cao Ngôn nên mới khiến cố các cách hiểu lầm vì nguyên nhân đó xin giận dữ với cô. Nhưng vừa nhớ đến lời tuyệt tình của các cách nói, toàn bộ dũng khí lập tức lặng mất tâm. Ngay cả sức lực cũng như bị rút cạt giống hệt một bãi bùn lầy, không còn sinh khí ngồi thẳng lưng cho đến màn đêm buông xuống. Di động lại lần nữa vang, tên hiện trên màn hình làm Miêu Tư Lý có chút bất ngờ, Ngô Mẫn Yến. Bạn cùng phòng có quan hệ không tệ với cô cách cách. Lần trước lúc ở quán bar, bởi vì Ngô Mẫn Yến mắng Hứa Minh Huy là tên cặn bã, nên cô lập tức quay Ngô Mẫn Yến thành tri kỷ. Còn trao đổi số điện thoại với nhau, nhờ Ngô Mẫn Yến nghĩ tên khốn Hứa Minh Huy kia, còn dây dưa với cố cách cách nhất định phải báo tin cho cô. Bây giờ Ngô Mẫn Yến gọi điện thoại, có phải là vì Hứa Minh Huy lại đang quấn lấy cố cách cách không? Vội vàng ấn nút nghe. Quả nhiên đúng thế, Ngô Mẫn Yến nói Miêu Tư Lý nghe cố cách cách sau khi nhận được điện thoại của Hứa Minh Huy đã đi đến chỗ hẹn. Sáng nay khi cố cách cách trở về, đôi mắt đỏ hồng, cả ngày không ăn uống còn yên lặng khóc. Bởi vì quá lo lắng nên mới gọi cho Miêu Tư Lý. Không phải vì Miêu Tư Lý từng cậy nhờ, mà vì mỗi lần cô và cố cách cách nói chuyện phím, cố cách cách rất thường xuyên nhắc tới Miêu Tư Lý, còn hay ở nhà Miêu Tư Lý qua đêm. Biết hai cô có quan hệ không tệ, cho nên cô mới gọi hỏi Miêu Tư Lý có biết cố cách cách xảy ra chuyện gì không. Hơn nữa cô luôn có ấn tượng xấu với Hứa Minh Huy. Nếu để cố cách cách Gặp gã trong tâm trạng như vậy, cô sợ có các cách sẽ bị Hứa Minh Huy lợi dụng. Miêu Tư Lý hỏi Ngô Mừng Yến có biết bọn họ hẹn gặp nơi nào không? Khi cô các cách nói chuyện với Hứa Minh Huy, Ngô Mừng Yến đang ngồi cạnh nên nghe thấy được bọn họ hẹn gặp mặt ở một nhà hàng Quảng Đông mới mở. Quả nhiên người có ý với cô các cách đều biết cô thích ăn gì. Hứa Minh Huy và Miêu Tư Lý cùng hẹn ở một nơi. Gọi điện thoại cho cô cách cách thì bị cúp. Gọi lại lần nữa thì đối phương trực tiếp bắt máy. Miêu Tư Lý choáng váng từ trên ghế sofa bực dậy chạy ra khỏi nhà chặn ngay một chiếc xe, đuổi tới nhà hàng đầu phố. Cô biết trong nhà hàng Quảng Đông đó có loại phòng tình nhân. Trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh Hứa Minh Huy và cô cách cách đang hẹn hò, giống như trong phim. Chỉ nghĩ đến việc Hứa Minh Huy có thể có hành vi không đúng mực với cô cách cách sau khi chuốc say cô, đã khiến Miêu Tư Lý kích động đến mức nhảy dựng lên đụng đầu vào trần xe. Đầu tới phía ngã trở lại ghế ngồi, liều mạng xoa đầu và không ngừng thúc giục bác tài đi nhanh hơn. Sợ đến trễ cả hai người đó đã ăn xong và rời khỏi quán. Nhà hàng mới khai trương nên trước cửa đặt rất nhiều lẵng hoa. Vì vội vàng khi Miêu Tư Lý chạy vào trong đã đụng ngã hàng loạt hoa. Trong phòng ăn hiện có rất nhiều người. Miêu Tư Lý nhìn một vòng không thấy bóng dáng cô cách cách, cũng không hỏi phục vụ trực tiếp đến từ phòng gõ cửa. Gõ đến phòng thứ ba mới thở phào vì người mà cô muốn tìm đang ngồi bên trong. Hơn nữa chỉ có một mình cô cách cách, dù trên bàn đang bày hai bộ bát đũa. Cô cách cách nhìn thấy Miêu Tư Lý kinh ngạc. Sao em tới đây? Sao biết tôi trong này? Hứa Minh Huy chạy nhanh thật đấy. Nếu không em nhất định sẽ đừng cho tay nó một trận. Lời vừa nói xong, Hứa Minh Huy đã xuất hiện trước cửa, sắc mặt rất kém, hiển nhiên đã nghe thấy hết những lời vừa rồi. Nãy giờ gã chỉ đi toilet thôi. Miêu Tư Lý vừa thấy Hứa Minh Huy lập tức phẫn nộ, bực đứng dậy muốn tiến đến cho gã một đấm. Miêu Tư Lý, em đứng lại đó cho tôi. Cố cách cách đúng lúc ngăn cản, Miêu Tư Lý quay đầu nhìn cố cách cách cau mày. Không phải chị bảo, khi nào em thấy tên đê tiện này cứ việc đấm cho vài phát. Làm sao cô cách cách còn nhớ rõ mình nói lời ấy khi nào? Nhìn thấy Miêu Tư Lý vừa đến liền muốn đánh người, vừa tức vừa lo. Đến bao giờ em ấy mới có thể trưởng thành đây? Thản nhiên bảo. Em về trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với anh ta, lát nữa sẽ gọi điện thoại. Chị gọi điện thoại cho em, lừa con nít hả? Em gọi điện thoại cho chị chẳng những cúp máy còn tắt máy. Nếu chị không muốn gặp em cứ việc nói thẳng đi. Em đi là được chứ gì, chị muốn cùng ai hẹn hò cứ hẹn hò. Em cũng không thèm xen vào nữa. Mặc kệ chị bị người ta lợi dụng. Em đã gọi điện thoại cho tôi sao? Cô cách cách lấy ra di động từ trong túi sách, quả nhiên đang tắt máy. Nhìn thoáng qua Hứa Minh Huy lập tức gã ta chột dạ cúi đầu. Cô cách cách định giải thích nhưng lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, lập tức ngậm miệng không nói gì, bỏ điện thoại trong túi sách. Miêu Tư Lý thấy cô không nói lời nào, có như ngầm thừa nhận, liền cảm thấy khó chịu, tức giận lớn tiếng. Em biết chị vẫn còn thích gã ta, cho đến bây giờ vẫn chỉ có mình em ảo tưởng là em mặc giày quấn quýt dây dưa với chị được rồi. Từ giờ trở đi em sẽ biết mất cách chị thật xa, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt chị nữa. Đỡ mất công chị vừa thấy em đã chán ghét tận cổ. Ở bên ngoài, người phục vụ nghe thấy trước phòng ồn ào lớn tiếng thì gõ cửa tiến vào. Vừa lúc đụng phải Miêu Tư Lý đang muốn đi ra. Người phục vụ kinh ngạc. À, cô không phải cô Miêu sao? Không phải cô hủy chỗ hẹn trước rồi à? Phải rồi. Cô có muốn lấy cái bánh kem đã đặt không? Tuy cô đã hủy phòng chỗ chúng tôi, nhưng cô đã thanh toán tiền bánh kem, nên nhà bếp cũng đã làm xong. Mong cô chờ ở đây một lát, chúng tôi sẽ lấy đưa cô ngay được không? Miêu Tư Lý cũng nhận ra người phục vụ này. Đây là người đã tiếp đón cô. Lúc ấy cô còn khen thái độ phục vụ anh ta rất tốt cho nên có ấn tượng. Vốn hôm nay là ngày cô mong chờ nhất, kết quả lại kết thúc thế này đây. Nhìn thấy anh chàng phục vụ lại nhớ tới điều ấy, cảm thấy uất ức nên đến hai mắt đều đỏ. Vội vàng nói. Không cần đâu. Nhưng rồi nén xuống xúc động, không quay đầu lại thấp giọng. Rõ ràng người ta là đôi tình nhân hẹn hò. Tôi còn tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là không có tự trọng. Nói xong bỏ đi một nước. Anh chàng phục vụ nghe không hiểu gì, chỉ mỉm cười hỏi người trong phòng. Quái đầy hai vị rồi, xin hỏi cần giúp điều gì không? Nếu không tôi xin phép ra ngoài. Hứa Minh Huy xua. Không cần đâu. Cố các cách cất lời. Tôi là bạn của bé kia, phiền anh mang bánh kem đến đây, tôi mang về cho em ấy. Ờ, việc này, tôi tên Cố Khách Cách. À, cô là cô Cố hả? Vân vân, xin chờ một lát nha. Quả nhiên cô gái họ Cố này giống như lời cô Miêu kia nói, thật xinh đẹp. Có phải anh cũng nên cho tôi lời giải thích? Cô cách cách khoanh tay lạnh lùng nhìn Hứa Minh Huy. Trán Hứa Minh Huy ứa ra mồ hôi lạnh. Mọi cố gắng cứ buổi tối giống như múc nước đổ xuống sông. Nhưng chuyện đã lộ hết, và muốn chối cũng không được. Cô cách cách nở nụ cười lạnh. Đây là cái cách anh gọi là chân thành xin lỗi, thực tình muốn làm bạn. Những điều ấy đều là thật. Anh biết những lời anh nói ở sân bóng rổ lần trước khiến em gần đây luôn bị phiền nhiễu. Anh thật lòng muốn xin lỗi. Thật à? Cô cách cách chỉ vào chai rượu đỏ sắp cạn đáy trên bàn. Một ly, rồi lại một ly chút tôi. Quá thật tâm thật để ý nha. Để tôi đoán thử coi, có phải trong túi anh còn có một tấm thẻ khóa cửa phòng của khách sạn không? Hứa Minh Huy nghe cô nói vậy, theo phản xạ sờ ví tiền vội vàng lắc. Đâu có. Nhưng quả thật trong túi gã không có thẻ khóa của phòng khách sạn. Nhưng hành động giấu đầu loại đuôi này lại bại lộ ý xấu trong lòng. Hứa Minh Huy, tôi không ngờ nhân phẩm của anh thấp đến vậy. Quá thật trước đây tôi có mắt như mù. Dù chỉ một giây cũng không muốn tiếp tục đối mặt với con người này. Cô cách cách cầm lấy túi sách đứng dậy. Một thoáng choáng váng bởi vì bụng rỗng lại uống nhiều rượu nên thật sự cô có chút say. Thấy bộ dạng Hứa Minh Huy như muốn tiến tới đỡ, cô bỏ lại hai chữ ghê tởm rồi đi ra cửa. Người phục vụ vừa nãy cũng đang mang bánh kem tới. Thấy cô cách cách như muốn đi, vội đưa bánh kem cho cô, cười nói. Bốn cô Miu còn đặt cả một ban nhạc chơi violon nữa, nhưng chắc chỉ có thể hẹn lần sau. Hộp đựng bánh kem trong suốt, nên cô cách cách có thể thấy rõ ràng chữ trên chiếc bánh kem. Cô cách cách, em yêu chị, giống như chuột yêu gạo. Nét chữ của Miu Tư Lý, quả nhiên vẫn là trẻ con. Cô cách cách nói tiếng cảm ơn với người phục vụ, bỏ lại Hứa Minh Huy mang theo bánh kem ra khỏi nhà hàng. Cô lấy điện thoại định gọi cho Miu Tư Lý nhưng nghĩ một hồi cảm thấy tốt nhất. Vẫn nên tạo niềm vui bất ngờ, bước ra đường chuẩn bị, vẫy một chiếc taxi, lại thấy ở ven đường có một bóng hình quen thuộc. Miu Tư Lý cắm tay trong túi quần, cúi đầu đá một hàng đá nhỏ. Cô cách cách đi qua, đứng cách cô 2 mét. Lúc này Miu Tư Lý mới cảm nhận được có người ngẩng đầu thấy cô cách cách liền vui vẻ, rồi sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu. Vừa nãy rõ ràng bày ra bộ dạng rất tức giận hùng hổ bỏ đi, giờ lại đứng ở đây chờ người ta, quả thật như tự vả miệng mình. Cô cách cách hỏi. Không phải em về rồi sao? Em lo cho chị. Cô cách cách nhìn bộ dạng bực bội của Miu Tư Lý, khóe miệng nhếch, trong lòng tràn đầy ấm áp, quờ quờ bánh kem trước mắt cô. Cảm ơn bánh kem của em nhé. Miu Tư Lý kinh ngạc ngẩng đầu khi đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô cách cách. Bao nhiêu phiền não cũng lập tức tiêu tan, hô to một tiếng cô cách cách, rồi nhào đến ôm lấy cô. Chương 58. Nè, nếu không buông tay tôi bị em siết chết đó. Khi cô cách cách bị Miu Tư Lý ôm đến sắp tắt thở, rốt cuộc nhịn không được nhắc nhở. Lúc này Miu Tư Lý mới buông ra, xách bánh kem rồi nắm chặt lấy tay cô cách cách. Giống như nếu buông lỏng một chút thôi thì cô gái ấy sẽ lập tức biến mất. Cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại số hạnh phúc bất ngờ này. Quả thực những gì trải qua suốt ngày hôm nay hệt như nằm mơ, vì cùng lúc cô được ném cả băng lẫn hỏa. Em đã chuẩn bị mấy thứ này, vì sao không sớm nói tôi biết? Nếu nói chị biết, làm sao còn tạo niềm vui bất ngờ cho chị vui được? Tối qua cũng đủ vui bất ngờ rồi đấy thôi. Em sai rồi, em thật có lỗi, tha cho em một lần được không? Em thề từ nay về sau sẽ luôn giữ cho di động thông, kể cả có vào phòng thi mà. Tôi không cần di động của em thông, tôi chỉ muốn em có đi đâu cũng phải báo cho tôi một tiếng. Em có biết tôi lo lắng đến mức nào không? Cả buổi tối chẳng có chút tin tức, tôi bị em hù gần chết. Hóa ra không phải chị giận mà lo cho em hả? Miu Tư Lý cảm thấy sống mũi có chút cay cay, nhẹ giọng. Cô cách cách, chị biết không? Ngoài mẹ em ra, chị là người đầu tiên quan tâm đến em như vậy. Đứa ngốc, tôi chỉ nói một câu mà đã cảm động về rồi. Em cũng tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi nhiều thứ lắm mà. Nào là bánh kem, rồi ban nhạc chơi violon này nọ. Đã như thế, tôi có nên phải cảm động đến rơi lệ, lấy thần báo đáp em không? Quả nhiên Miu Tư Lý lập tức vui vẻ. Em vì muốn cho chị có một happy wedding nên mới chuẩn bị mọi thứ. Bất ngờ không, chỉ có như vậy đâu. Cô cách cách, chị không thể không lấy thần báo đáp. Cô cách cách nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cô, biết cô cũng lắm mưu ma trước quỷ nên không truy hỏi kỹ càng, chỉ nói Tối qua thì đúng là thảm, còn hôm nay dù chưa được ăn cơm, không được nghe tiếng đàn violon, bánh kem cũng sắp chảy thành bánh nước, nhưng vẫn miễn cưỡng cho em đạt tiêu chuẩn đấy. Tôi sẽ xem biểu hiện ngày mai của em. Nếu có thể đạt được đến 100%, tôi sẽ thỏa mãn một yêu cầu của em, dù vô lý cũng được. Thật không? Không cần chờ đến ngày mai, hôm nay chị cho em 100% đi, chúng ta về nhà nào. Cô Cách Cách nghe chữ về nhà, đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc. Lên xe taxi, Cô Cách Cách mới nhớ một chuyện rất quan trọng, nếu không hỏi rõ nhất định trong lòng cô sẽ giống như có gai đâm. Vẻ mặt Cô Cách Cách nghiêm túc. Bị tư lý, em thành thật nói tôi biết, rốt cuộc tối qua, em và Cao Ngôn có lên giường không? Đương nhiên là không rồi, em và cậu ấy chỉ đi bar uống rượu, làm sao có thể lên giường? Phải giấu hôn trên cổ Cao Ngôn là thế nào? Em nào biết, có thể cậu ấy với người nào đó thân thiết và để lại dấu vết. Chị không nói em còn không biết nữa đấy. Mà trên cổ cậu ấy có dấu hôn sao? Mì Từ Lý nghiêng đầu nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra. Ai rảnh nhìn cổ Cao Ngôn chứ? Muốn nhìn cũng chỉ nhìn cổ Cô Cách Cách thôi. Nghĩ vậy lập tức cắn một cái lên cổ Cô Cách Cách. Chỉ thèm chạm chị thôi, còn những người khác dù có lấy dao kề cổ em cũng không chạm đâu. Cô Cách Cách nghe thấy tiếng hít mạnh rất rõ của vị tài xế taxi. Mì Từ Lý đúng là không biết nhìn tình huống gì cả. Có điều nghe máy trả lời khẳng định như vậy, xem như cũng nhổ được một cái gai trong tim. Cô dùng giọng điệu đặc xá. Được rồi, tin em một lần, lần sau, cho gan em cũng không dám đâu. Mì Tư Lý bảo tài xế đừng rẽ vào khu nhà, mà dừng lại trên một khoảng đất trống cách nhà cô không xa. Cô Cách Cách khó hiểu hỏi. Em muốn làm gì? Vì Tư Lý làm ra mặt quỷ tinh quái. Chờ em đi. Sau đó chạy đi như một làn gió. 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Vì Tư Lý quay lại. Cô Cách Cách có chút bất hứng, vừa định bỏ đi thì nghe thấy có người kêu cố Cách Cách từ phía xa. Cô Cách Cách, chị nhìn lên trên đi. Là Vì Tư Lý, bởi vì quá xa nên cả người cô đều bị bao phủ trong màn đêm. Cô Cách Cách nghe lời ngẩng đầu, chỉ thấy vầng trăng sáng trên cao, cả bầu trời rất nhiều ánh sao sáng. Ở một đô thị thế này có thể thấy được ánh trăng, quả thật điều không dễ. Có điều cô biết, Mì Tư Lý muốn cô nhìn chắc chắn không chỉ có vậy. Quả nhiên, đầu tiên nghe được vài tiếng chiếu chiếu, có mấy vệt sáng nhỏ dài bay lên trời, rồi sau đó từng tiếng bành bạch vang lên, ánh sáng nở tung trong nháy mắt lan tỏa khắp bầu trời, màu sắc rực rỡ đẹp đến kinh động lòng người. Dưới bầu trời pháo hoa đầy sắc màu, Mì Tư Lý mỉm cười chạy về phía cô. Hình ảnh đó đẹp như mộng ảo, hệt như không phải thật, làm Cô Cách Cách cứ ngay người nhìn. Mì Tư Lý đứng cách cô không xa, dưới tiếng nổ phang đùng đoàn lớn tiếng hét. Cái này có tính là niềm vui bất ngờ chưa? Cô Cách Cách đã sớm bị tâm ý cô làm cảm động, không tiếp tục cố ý làm khó dễ, cười nói. Tính. Còn cái này nữa. Mì Tư Lý thật thần kỳ, lấy từ phía sau ra một bó hoa lớn, một đóa bích hợp thuần trắng với ánh sáng pháo hoa, chiếu rọi trở nên chuyển đủ màu, nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó. Nếu như với pháo hoa cô đã có chút chuẩn bị tâm lý, thì bó hoa này tuyệt đối là ngoài dự đoán của Cô Cách Cách. Hành động lãng mạn của Miêu Tư Lý trực tiếp đánh thẳng vào lòng cô, khiến cô không thể nói nên lời, chỉ còn biết đón lấy bó hoa, dùng sức gật đầu. Miêu Tư Lý lập tức, giống như trẻ con được khen tặng, nhảy lên 3 cái, vui sướng hoa chân múa tay, sau lúc lâu mới an tĩnh ôm eo Cô Cách Cách, chọn một chỗ đất bằng phẳng ngồi xuống nhìn pháo hoa phóng hết. Cô Cách Cách tựa lên vai cô, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của hoa bách hợp cùng mùi pháo hoa sau khi đốt, nhưng vẫn chẳng thể lấn át mùi hương thiếu nữ tự nhiên trên người Mì Tư Lý. Cô Cách Cách ngửi thấy mùi hương đó không nhịn được ôm cô chặt hơn. Mì Tư Lý thấy cô vậy cũng siết chặt cô, nhẹ hỏi. Thích không? Có, thích. Sao em có thể nghĩ ra nhiều ý đồ xấu xa vậy hả? Có phải trước đây thường xuyên dùng mấy chiêu này dụ dỗ con gái như người ta? Không có nha, em thề chị là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Không có thì không có thôi, thề cái gì mà thề. Người thứ nhất thì tôi tin, chứ người cuối cùng có đánh chết cũng chẳng tin. Có điều vì không muốn phá hỏng vào không khí tốt, tôi sẽ giả bộ tin em đó. Cô Cách Cách, chị phải tin em. Ngoại trừ chị, em sẽ không tiếp tục thích người khác. Cố Cách Cách nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không biết phải nói sao, đương nhiên cô hy vọng lời Miêu Tư Lý nói là thật. Nhưng làm sao có thể, chưa kể Miêu Tư Lý mới chỉ 18 tuổi, có thể còn chưa biết cảm giác chân chính yêu một người là thế nào. Cuộc đời dài như vậy, làm sao có thể chỉ thích một người giống như chính bản thân cô, mấy tháng trước vẫn còn là bạn gái của Hứa Minh Huy, nhưng bây giờ đã ở bên cạnh Miêu Tư Lý. Tuy cả hai đã hôn môi, đã ăn nằm trên giường nhưng nghiêm túc và nói, cả hai vẫn chưa là gì của nhau. Miêu Tư Lý đột nhiên hỏi, chị có thể nhắm mắt lại không? Cô Cách Cách thật muốn cười, đứa nhóc này từ trước đến giờ đều cưỡng hôn mình, từ khi nào lịch thiệp như vậy chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn nhắm hai mắt, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Miêu Tư Lý hôn, chỉ cảm thấy trên cổ thoáng lạnh. Miêu Tư Lý đang đeo vật gì đó lên cổ cô. Được rồi, mở mắt đi. Cô Cách Cách mở mắt liền nhìn thấy trên cổ cô có một chiếc dây chuyền bạch kim nhỏ. Mặt dây là một chiếc nhẫn bạch kim, nhìn theo kích thước thì hẳn là đeo ở ngón áp út tay trái cô, có chút kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý giơ lên một chiếc dây chuyền giống y hệt cô. Là một đôi đó. Cô Cách Cách đương nhiên biết hàm ý của hai sợi dây chuyền này, nhưng không nói gì, chờ Miêu Tư Lý nói tiếp. Miêu Tư Lý cầm lấy tay cô Cách Cách đặt vào lòng bàn tay, dùng giọng êm ái nói. Em vốn định đeo lên tay chị một chiếc nhẫn, nhưng em biết chắc chị sẽ không nhận. Mà dù có nhận thì cũng sẽ tháo ra, vì vậy em làm nó thay mặt dây chuyền đeo lên cổ. Chị hứa với em đi, đừng tháo nó xuống được không? Miêu Tư Lý thấy cô Cách Cách mím môi, không nói gì. Coi như cô chấp nhận, nói tiếp. Chị nói đúng, lời trên giường sao có thể tính đây. Vì vậy em muốn lần nữa thổ lộ với chị bằng một cách nghiêm túc nhất dưới sự làm chứng của ánh trăng kia. Cô Cách Cách, em yêu chị, là bạn gái của em được không? Trong mắt cô Cách Cách đã tụ một làn nước mỏng, gợn sóng trong lòng cũng dao động từng vòng, thay dịu dàng và ngọt ngào như một giai điệu êm ái. Miêu Tư Lý đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, càng cảm thấy căng thẳng hơn, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Chị không muốn em hả? Em nói thật mà. Cô Cách Cách trộm lau giọt lệ trên khóe mắt, trong con ngươi cũng lóe lên ánh tinh ranh, sau đó nghiêm mặt. Có mỗi thế này mà đã đồng ý với em, tôi thấy thật mất mặt. Tôi nói rồi, nếu biểu hiện của em đạt tới 100%, tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của em dù vô lý. Biểu hiện tối nay của em còn chưa đủ 100% sao? 99% đi. Hả? Ý của chị là không đồng ý. Cái này cũng không đúng lắm. Bé ngoan à, cố gắng nữa đi. Vẫn còn cơ hội mà. Miêu Tư Lý đứng dậy, hai tay chống nạnh, bộ dạng như thấy chết không sờn. Được rồi, chỉ có điều kiện gì cứ việc nói ra, cho dù có lên núi đào xuống chảo dầu, vượt qua sông lửa đánh cược cái mạng nhỏ này cũng quyết phải hoàn thành. Thế sao? Vậy tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Nhưng mà đừng có khó quá nha. Hay em hát một bài cho tôi đi. Hả? Đơn giản vậy thôi hả? Ngại đơn giản, vì tôi nghĩ cái khác thật khó. Không cần nghĩ nữa, thế là được rồi, em hát, bây giờ em hát liền. Nè, đừng có quên đen nha. Lập tức Miêu Tư Lý đầy đầy vạch đen, không nghĩ tới có cái cách lớn như vậy mà còn trẻ con hơn cô, thậm chí có loại thú vui ác độc đầy. Có điều ca hát nhảy múa không thể làm khó cô được, đánh hai cái búng cười. Cố Cách Cách, xem cho kỹ này, đừng có nháy mắt nha, em muốn chị từ giờ khác này sẽ yêu em hoàn toàn. Cố Cách Cách ngồi dưới đất, hai cánh tay chống phía sau, ngửa đầu nhìn Miêu Tư Lý, nụ cười trên mặt càng tươi. Tôi cần hơi ấm cơ thể em, mặc dù lúc này tôi chẳng hề thấy lạnh. Tôi không cần biết em tên gì, trong tương lai hay quá khứ của em, hay em là nam hay nữ. Tôi đang vô cùng tỉnh táo. Giờ phút này tôi không thể chờ nữa, dù chỉ trong giây lát, không thể chờ cho đến khi nhiệt tình biến thành giá lạnh. Hãy để tôi hôn em, đến khi bình minh xuất hiện. Để tôi xuyên qua lớp áo ngoài và cả nội y em. Để tôi hôn em, đến khi bình minh xuất hiện. Để tôi thâm nhập vào tận nơi sâu kín nhất của em. Đừng buông xuống điều mà mình muốn, chỉ cần vui vẻ đến cạn hết tình này, trước khi ánh bình minh lên. Chỉ cần cùng tôi thỏa sức chơi đùa. Cô Cách Cách nghe lời ca vô cùng chuẩn xác, với tình cảnh này là nhìn Miêu Tư Lý đang nhảy một điệu hip hop, ngay cả không khí xung quanh cũng tràn ngập hương vị tình yêu. Miêu Tư Lý, em nói đúng, giờ khắc này tôi đã hoàn toàn yêu em. Miêu Tư Lý hát xong hết bài, hoàn thành động tác nhảy cuối cùng, hét to một câu. tình yêu vạn tuế. Sau đó nhào lên người Cố Cách Cách dùng giọng điệu uy hiếp. Hát cũng hát rồi, nhảy cũng nhảy rồi, chị mau nói đi, đồng ý không? Cố Cách Cách ôm lấy cổ cô, hôn một cái lên môi cô, cất giọng dịu dàng. Ok. Vì từ lý hét to một tiếng A, càng tăng thêm độ nóng bỏng cho nụ hôn, nhiệt tình đáp trả. Biểu tư lý, muốn chết sao? Chúng ta còn ở bên ngoài đấy, mau lấy tay ra. Đói bụng thì ăn khuya, háo sắc cũng không cần ăn tươi nuốt sống như vậy. Cái gì? Tiền dây chuyền em mới trả một nửa, còn một nửa cho tôi trả hả? Chương 59. Nếu trước đây nhóm tin anh còn có chút ý kiến với chức vị giám đốc nhãn hàng MUMU của Beauty Lý, thì giờ đây đã hoàn toàn tan hết nghi ngờ bởi vì ai cũng nhìn ra đúng là Beauty Lý dựa vào quan hệ bám váy leo lên chức vụ này. Nhìn thử đi, thấy hai vị giám đốc Miu kia giống nhau đến thế nào? Miu Nhã, Beauty Lý hệt như được đúc ra từ một khuôn, chẳng cần nghi ngờ, rõ ràng là hai mẹ con. Thế nhưng chỉ mỗi chuyện ấy vẫn chưa đủ bất ngờ. Khi tổng giám đốc Diệp đứng trước mặt mọi người nói Beauty Lý thực ra con gái chủ tịch, hết thảy trường tướng đều rõ ràng. Hội nghị là dịp mạng điệp chủ trì, Miêu Nhã ngồi bên trái, Miêu Tư Lý ngồi bên phải, Cố Cách Cách lọt thỏm với một đám trưởng phòng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ba người diễn hài kịch. Đột nhiên ý thức được một vấn đề, có lẽ cô gặp lại Miêu Tư Lý cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Lúc trước khi người tuyển dụng nhân tài đến tìm cô, thực sự cô cảm thấy rất kinh ngạc. Dù khả năng của cô đủ sức làm trưởng phòng trong công ty, nhưng cô vẫn cảm thấy rất không hợp lý bởi vì trước giờ cô là chuyên viên trang điểm. Công việc chủ yếu chỉ làm trang điểm cho các văn nghệ sĩ, hoàn toàn chẳng đụng gì tới kinh doanh hay tiếp thị. Thế nhưng tiền lương cao của bảng hiệu vàng của MUMU khiến cô không chút do dự đã đồng ý. Khi Diệp Mạn Điệp phỏng vấn cô cũng vô cùng thuận lợi, bây giờ ngẫm lại cảm thấy quả thật quá mức dễ dàng. Bao nhiêu người phải quá ngũ quan trẫm lục tướng, còn chẳng vào được MUMU mà cô vừa đến để làm ngay chức trưởng phòng của AK. Đương nhiên ngoại trừ Miêu Tư Lý, lý lịch con nhóc ấy còn đơn giản hơn cô rất nhiều, mà một bước đã leo lên chức giám đốc. Vậy xem ra, dường như cô cũng nhờ quan hệ bám váy mà leo lên sao? Sau khi nhận ra điều ấy, cô Cách Cách cảm thấy rất không thoải mái khi làm chức trưởng phòng AK này. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, đó chính là dưới tình cảnh cô không hề hay biết. Cao Ngôn bỗng chốc trở thành người mẫu đại diện AK, còn hung hăng ven váo cầm cái thứ khốn kiếp ấy tới uy hiếp cô. Được rồi, cô thừa nhận cô lại muốn trốn đi. Trốn thật xa nơi đây, tốt nhất cái đời này đừng nên lặp lại như tư lý lần nào nữa. Thật không ngờ, giám đốc Bill lại là thái tử nữ. Chữ phòng mã một phần chăm sóc da nam lấy khuỷu tay đẩy cổ Cố Cách Cách đang ngẩn người nhỏ giọng nói. Hả? Cố Cách Cách nghiêng đầu chỉ thấy trong mắt Mã Hạo trắng trợn bốc lên ngọn lửa, có điều không phải nhìn cô mà đang phóng điện tới phía sau óc của Miêu Tư Lý. Thông qua đôi mắt Mã Hạo, Cố Cách Cách như nhìn thấy toàn thân Miêu Tư Lý đang được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Thâm thở dài, thời đại này quả nhiên tiền tài mới là vạn năng. Cô vẫn chưa quên trước đây không lâu Mã Hạo đã từng xung xoe cô thế nào, làm Miêu Tư Lý uống không ít giấm chua. Cô đoán xem, liệu giám đốc Miêu đã có bạn trai chưa? Mã Hạo sờ cằm, thích như chuyện hỏi Cố Cách Cách trên mặt là dáng vẻ đang toàn tính âm mưu. Cố Cách Cách trả lời không cần suy nghĩ. Không có. Thật hả? Không ngờ giám đốc Miêu xinh đẹp vậy là chưa có bạn trai. Cố Cách Cách vỗ vai Mã Hạo, nói cho anh ta biết bạn trai không có, nhưng em ấy đã có bạn gái. Đương nhiên lời này chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, còn ngoài mặt thản nhiên bảo. Tôi cũng nghĩ vậy, có điều nhìn theo điều kiện của giám đốc Miêu hẳn là có không ít người theo đuổi hơn nữa. Người có tiền chẳng phải thường để ý nhất là bộ đăng hộ đối, thích dùng đám cưới để làm tiền sinh tiền sao? Vốn định đả kích Mã Hạo, kết quả sau khi nói, Cố Cách Cách mới cảm thấy đúng là tự mình tìm ấm ức. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà Miêu Nhã chẳng đồng ý cho cô và Miêu Tư Lý yêu nhau. Trước kia Miêu Tư Lý chính là một cây hái tiền, sau khi chọn ở bên cô bỗng chốc bị đột biến gen, chẳng thể phát tài mà chỉ có thể dùng để thắt cổ. Nếu Miêu Tư Lý thực sự vì cô mà từ bỏ quyền thừa kế gia sản lớn thế này, thì ai có thể đảm bảo ngày sau Miêu Tư Lý không hối hận đây? Lại nhớ đến lời của mẹ cô, tình yêu không thể duy trì mãi. Vậy sau này cô và Miêu Tư Lý dựa vào thứ gì gắn bó quan hệ? Lòng càng nghĩ càng sầu, bắt đầu từ giờ khắc Cao Ngôn xuất hiện ngọt ngào tới hôm qua từng chút một tan biến mất. Nhìn phía ngoài có vẻ Cố Cách Cách đang nghe Mã Hạo nói, nhưng kỳ thật, suy nghĩ hiện giờ của cô rối bời. Nội tâm cũng trở nên mông lung đến nỗi Diệp Mạn Điệp phải gọi tên cô hai lần. Cô mới ý thức được vẻ mặt mờ mịt hỏi. Gì vậy? Thật ra Mewtwo đã sớm chú ý tới việc cô Cát Cát và Mã Hạo cúi đầu thì thầm to nhỏ, trong lòng đổ cả bình giấm chua. Nhưng vì cách khá xa không tiện lao đến, càng không thể phát tiếng, thấy dáng vẻ của Cát Cát hoàn toàn đang thả hồn từng đau đau không khỏi cầu mày. Là cấp trên cô cần phải đứng ra giải quyết việc này. Liền thay Diệp Mạn Điệp giải thích. Công ty đã chính thức ký hợp đồng với Cao Ngôn, sản phẩm Cao Ngôn đại diện là dòng sữa làm trắng và dưỡng ấm cho da. Trưởng phòng cố sẽ phụ trách toàn bộ quá trình Cao Ngôn quay phim và chụp hình quảng cáo. Số ảnh này cũng sẽ được MUMU dùng trong tham gia triển lãm quốc tế hàng mỹ phẩm ở Hồng Kông 2 tuần sau. Trưởng phòng cố, khi họp sẽ đừng thả hồn lên mây nha. Cô Cách Cách đỡ trán, không ngờ chỉ ngây ngốc chốc lát lại bỏ lỡ nhiều chuyện vậy, khỏi phải nghĩ cũng biết đấy là yêu cầu vô lý Cao Ngôn đưa ra. Mục đích muốn cô phụ trách việc này không cần nói cũng hiểu, chỉ là không biết Cao Ngôn dựa vào giá trị ngôi sao của mình hay dựa vào quan hệ cá nhân giữa cô và Miêu Nhã để có thể tác oai tác quái ở công ty lớn như MUMU. Đương nhiên cô ta cũng chỉ định giẫm lên riêng mình cô để giày xéo, thật không có lẽ trời. Cô và Cao Ngôn đều là biểu hiện rõ ràng ai là người tốt ai là kẻ xấu. Vì sao Miêu Nhã vẫn chỉ luôn tin tưởng Cao Ngôn mà chèn ép cô? Đột nhiên nghĩ, nếu nói sự việc kia cho Miêu Nhã biết, không biết bà có thể còn thân thiết với Cao Ngôn như người một nhà, như bây giờ hay không? Sau khi tan họp, Mewtwo Lý theo cô Cách Cách trở về văn phòng, cô cảm thấy tâm cô Cách Cách hôm nay có gì đó là lạ. Vừa đóng cửa, Mewtwo Lý liền ghen tuông. Hội nghị quan trọng đến thế mà chị cũng có thể thả hồn lên mây. Chị nói chuyện gì với trưởng phòng Mã mà nhập tâm dữ vậy? Tôi có cần mỗi khi làm việc gì cũng phải báo cáo hết cho em không, giám đốc Miêu? Miêu Tư Lý bị cô Cách Cách nói như vậy liền sụt nước. Em chỉ tò mò hỏi chút thôi, không muốn nói thì thôi, giận cái gì chứ? Cô Cách Cách cũng cảm thấy mình đang tức giận, giận cá chém thớt. Rõ ràng Mewtwo Lý chẳng hề biết bất cứ chuyện gì nhưng lại không muốn nói rõ với cô. Tuy nhiên có muốn nói cũng không nói ra hết được, đành buồn bực. Không có gì, em ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh. Mewtwo Lý chả phải ngốc, không ít thì nhiều cũng đoán được nguyên nhân vì sao tâm tình của Cách Cách không tốt, đến trước mặt của Cách Cách bóp nhẹ vai cô hỏi. Có phải vì Cao Ngôn? Bây giờ từ cô Cách Cách không muốn nghe nhất chính là Cao Ngôn, đặc biệt là không muốn nghe được thốt ra từ miệng Mewtwo Lý, nên lập tức hệt như ăn thuốc nổ, nhảy dựng lên rống với Mewtwo Lý. Sau này em có thể đừng ở trước mặt tôi gọi tên con nhỏ đó không? Tôi vừa nghe chỉ thật muốn ói. Tổ tiên tôi liệu có phải đào nhầm phần mộ nhà họ Cao hay không mà đời này cô ta cứ bám theo tôi gây trở ngại hoài vậy? Cái gì mà phụ trách toàn bộ quá trình chứ? Nói trắng ra không phải chỉ muốn tôi đi theo hầu hạ sao? Nói cô ta đi gặp quỷ đi, em đi bảo với Cao Ngôn, bảo với cả mẹ em nữa, tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Bức bà đây nóng nảy thì bà đây sẽ mặc kệ tất cả đấy. Còn em nữa, Mewtwo Lý, nếu em tiếp tục đứng về phía con nhỏ đó, còn giúp cô ta nói tốt một lời nào tôi sẽ lập tức đá bay em đi. Bà đây không phát uy thì tưởng bà là bột nhão mặt cho các người nhau hả? Vẻ mặt Mewtwo Lý vô tội nhìn cô Cách Cách nổi trận lôi đình. Cô biết cô Cách Cách không thích Cao Ngôn, nhưng không hề biết cô Cách Cách chán ghét Cao Ngôn nhiều đến vậy. Hơn nữa chán ghét Cao Ngôn thì chán ghét đi, vì sao đá cô đi? Cái này phải chăng chính là điểm của câu dù nằm vừa trúng đạn? Vừa định giải thích cho bản thân, điện thoại của Cách lại vang, chỉ đành chờ cô nghe xong điện thoại. Cô Cách Cách cầm điện thoại nghe. Thằng nhãi, gọi tôi có việc gì? Mi Tư Lý biết đầu dây bên kia là Khâu Lộc Minh, lại nghe cô Cách Cách đáp một câu. Được, tôi lập tức tới. Đợi cô cúp điện thoại mới dám hỏi. Ê, chị muốn ra ngoài hả? Phải. Cô Cách Cách cầm lấy túi sách, không định nói cho Mewtwo Lý biết sẽ đi đâu, nhưng đến cửa phòng lại quay đầu hỏi. Bây giờ là giờ làm việc, tôi đi ra ngoài có cần phải xin phép giám đốc Miêu cho nghỉ không? Mewtwo Lý biết cô giận mình vì vừa rồi trong lúc họp đã cậy quyền cậy thế, tuy rất muốn biết Khâu Lộc Minh tìm cô làm gì nhưng vẫn nén sự tò mò xuống, không hỏi chỉ nói. Buổi tối có về ăn cơm không? Cô Cách Cách cũng không phải thực sự giận cô, chỉ là đang tâm tình bực bội lấy cô làm nơi trút giận. Thấy bộ dạng Mewtwo Lý thật cẩn thận khi nói chuyện, nhưng sợ là mình tức giận hơn lập tức bực bội gì cũng không còn. Mặc kệ Mewtwo Lý có hay ở trước mặt người khác cao ngạo ra sao, nhưng lúc ở trước mặt cô lại luôn bị cô lấy ra làm nơi trút giận. Còn nhóc có tội gì đâu cơ chứ, chỉ bởi vì thích mình nên mới để mặt mình bắt nạt. Hóa ra cô Cách Cách này mới là kẻ thích bắt nạt quả hồng mềm. Đến lúc nào cô mới có thể rống Miêu Nhã như vậy nhỉ? Chắc lúc đó cô cũng đắc đạo thành tiên. Thở một hơi dài xoay người lại, nâng cầm Mewtwo Lý hôn lên môi. Hôm nay Khâu Lộc Minh đưa chị Hà đi đón Dada. Kết quả Dada ở cung thiếu nhi đánh nhau với mấy đứa trẻ khác bị trầy mặt. Bây giờ vào bệnh viện rồi, chị Hà đang rất rối trí chẳng biết làm sao. Cho nên mới bảo Khâu Lộc Minh gọi điện cho tôi. Bây giờ tôi đến bệnh viện xem mấy người họ thế nào. Chị không lái xe tới hay để em đưa đi? Có được không? Em không sợ, mẹ em biết sẽ mắng hả? Từ sau khi Miêu Nhã vào công ty, Cô Cách Cách luôn có cảm giác giống như bị giam cầm. Cô và Miêu Nhã hệt như đang tiến hành một cuộc chiến mà Miêu Tư Lý chính là chiến lợi phẩm. Cô có loại dự cảm nếu không mau dừng chiến tranh vô hình ấy đi, mặc kệ giữa cô và Miêu Nhã ai là người thắng thì cuối cùng người chịu tổn thương cũng là Miêu Tư Lý thôi. Miêu Tư Lý cười. Mẹ cũng đâu phải cấp trên của em, để em gọi điện cho chị dâu là được. Cô Cách Cách không từ chối cuộc Miêu Tư Lý một trước một sau rời văn phòng. Tuy trước mặt mọi người hai cô vẫn luôn cố gắng tránh hiềm nghi, nhưng thông qua tin tức hai cô là một cặp mà Tôn Lễ truyền bá cho bè đảng trong hệ Bách Hợp, tin đồn đã sớm nhanh chóng lan tràn khắp cả văn phòng. Vì vậy, ngay lúc cả hai chỉ vừa mới đi ra khỏi, toàn bộ văn phòng vốn lặng ngắt như tờ tiền liền sục sôi ngất. Thêm việc, vài phút trước ở trên trang web công ty còn dán thông báo Miêu Tư Lý là thái tử nữ, khiến máu nóng của nhóm yêu tình càng được dịp dâng trào cuồn cuộn. Ai cũng bắt đầu buông dưa lê. Chương 60. Miêu Tư Lý chở Cô Cách Cách đến một cửa hàng KFC bên cạnh bệnh viện nhi đồng gặp Cố Vân. Ba người kia đang ngồi trên cửa sổ. Trên bàn bày một phần ăn gia đình. Dù trên trán Dada còn dán một miếng băng trắng, nhưng lại đang ra sức gặm đùi gà. Cố Vân và Khâu Lộc Minh thì ngồi bên mỉm cười nhìn cậu bé. Lúc Cô Cách Cách nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ dị. Nhìn ba người họ thật giống một gia đình ba người, mặc dù chị hai lớn hơn Khâu Lộc Minh khá nhiều tuổi, nhưng vì mấy năm qua chị ở nhà giúp chồng dạy con, nên nhìn vẫn như 27-28 tuổi. Hơn nữa, vẻ ngoài còn là dạng xinh xắn đáng yêu, đứng bên Khâu Lộc Minh cao lớn anh tuấn trong xứng đôi cực kỳ. Còn Miêu Tư Lý chỉ cảm thấy tâm tình khi gặp Khâu Lộc Minh lúc này đã khác trước rất nhiều. Người ta thường bảo tình địch gặp nhau thì mắt đỏ hằn, nên khi cô vừa nhìn thấy Khâu Lộc Minh đã không tự chủ nảy sinh thù ghét. Vừa bước vào cửa hàng liền nắm chặt lấy tay Cố Cách Cách tuyên bố quyền sở hữu. Cố Cách Cách làm sao không hiểu tâm tư ấy của cô, lòng càng cảm thấy ngọt ngào nên để mặc tùy ý cô. Chị thấp giọng. Nắm cũng nắm vừa thôi, xương cốt cũng sắp bị em bóp nát. Người đầu tiên thấy Cố Cách Cách là Dada, cậu nhóc lập tức hớn hở kêu. Dì Út! May mắn cậu còn nhớ Miêu Tư Lý như được giáo dục tốt, nên ngọt ngào gọi một câu. Chị Miêu Miêu! Lúc này Cố Vân và Khâu Lộc Minh mới nhìn thấy hai cô lên tiếng chào, rồi Khâu Lộc Minh đứng dậy nhường một chỗ cho Cố Cách Cách. Cố Cách Cách ngồi xuống cạnh Dada vuốt miếng băng gạc trên mặt cậu bé hỏi. Còn đau không? Ai Lộc Minh nói Dada là đàn ông con trai cho nên không có đau. Dada thật dũng cảm nha. Chị hai, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Dada luôn rất ngoan mà, làm sao đột nhiên đánh nhau? Đầu tiên Cố Vân lấy khăn ra lau mỡ trên miệng và tay cho Dada, rồi sau đó mới nói với Khâu Lộc Minh. Em đưa Dada đi chơi một lát giúp chị đi. Vâng. Khâu Lộc Minh đồng ý, duỗi tay ôm Dada từ bên trong ra, bước tới phía khu vui chơi trẻ em. Miêu Tư Lý chuyển sang ngồi bên cạnh Cố Cách Cách. Cố Vân nhìn hai người bọn họ hỏi. Các em vẫn ổn chứ? Hôm Miêu Tư Lý bước ra khỏi nhà là đang trong tâm trạng cực kỳ thương tâm. Cô Cách Cách biết chị muốn hỏi điều gì, vì sợ hiểu lầm giữa cả hai còn chưa cởi bỏ. Cô vuốt tóc Miêu Tư Lý. Không có gì đâu, em ấy rất dễ dỗ. Miêu Tư Lý bất mãn trừng mắt liếc cô, dáng vẻ Cô Cách Cách vuốt tóc y hệt như đang vỗ đầu cuốn con. Bởi vì Cố Vân là người duy nhất trong nhà họ Cố ủng hộ cả hai cô, cho nên Miêu Tư Lý đã sớm coi Cố Vân như chị ruột. Đương nhiên dù không ủng hộ, chị của Cố Cách Cách cũng sẽ là chị cô, cười nói với Cố Vân. Cảm ơn chị hai quan tâm, chú em tốt lắm, lại không... Chú và dì có khỏe không ạ? Cố Vân không nói gì, chỉ nhìn đánh giá Miêu Tư Lý. Đây là lần thứ ba mình gặp em ấy, ở hai lần trước đều không có cơ hội ngắm nhìn Miêu Tư Lý cho đàng hoàng. Có thể làm cho bé Út tâm cao khí ngạo mắt đặt trên đỉnh đầu, mà nhà mình thương nhớ chắc hẳn không phải dạng tầm thường. Không thể nghi ngờ Miêu Tư Lý có vẻ bề ngoài cực kỳ xuất sắc. Khí chất thuần khiết trong veo, trên người chẳng hề dính chút phù hoa. Quan trọng nhất ánh mắt, em ấy nhìn bé Út vô cùng chuyên chú, hẳn là em ấy vô cùng yêu bé Út. Đối với hai người yêu nhau như vậy, dường như giới tính chẳng là vấn đề. Nếu bố mẹ không đồng ý cho cả hai bên nhau, em định làm gì? Cố Vân đột nhiên đặt câu hỏi, Miêu Tư Lý lặng đi. Em sẽ cố gắng hết sức thuyết phục hai người họ để mà họ chấp nhận em, chấp nhận phần tình cảm này của em và Cố Cách Cách. Bố mẹ nhà chị là loại người đặc biệt bảo thủ, cho dù hai em có nói đến trách cả môi cũng chẳng thể thông nổi đâu. Nếu hai em muốn ở bên nhau, nhất định bố mẹ sẽ cho bé Út hai sự lựa chọn, hoặc chọn em hoặc chọn bố mẹ. Nếu như vậy, lúc đó em sẽ thế nào? Cố Cách Cách biết chị hai đang cố ý làm khó Miêu Tư Lý, nhưng cô cũng rất muốn biết kết quả thật như vậy Miêu Tư Lý có buông tay không. Ngẩng đầu nhìn Miêu Tư Lý chờ mong đáp án, Miêu Tư Lý quả nhiên bị mắc nghẹn, mày nhíu chặt nhìn cả hai người, sau một lúc lâu mới cất lời. Cho dù chị không chọn em cũng sẽ không buông tay chị. Mặc dù vẫn là Cố Vân hỏi, nhưng Miêu Tư Lý lại nhìn vào mắt Cố Cách Cách mà trả lời, vẻ mặt cũng rất kiên định. Tim Cố Cách Cách khẽ đập mạnh, nắm lấy tay cô không nói gì. Cố Vân nở nụ cười. Tuy nghe có vẻ bất chấp bất cần, có điều để đối phó với kẻ đà điểu cứ gặp chuyện tình cảm mà lo trước lo sau như bé Út nhà chị, thì cách ép mua ép bán này mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên dù Lộc Minh si tình có theo đuổi nhiều hơn nữa, nhưng làm sao cũng không chiếm được trái tim bé Út, chỉ bởi vì cậu ấy quá quân tử. Miêu Tử Lý có chút khá hóc mồm, lời Cố Vân nói như đang khen ngợi Khâu Lộc Minh và hạ thấp cô vậy. Cố Cách Cách nghe chị hai nhận xét về mình như vậy mới có cảm giác chợt hiểu ra. Trước không nói đến Khâu Lộc Minh mà ngay cả bạn trai cũ Hứa Minh Huy cũng thế, luôn e ngại trước bản tính trời sinh lạnh nhạt của cô mà không dám quá mức thân cận, thậm chí đến cả hôn môi cũng rất hạn chế. Vì vậy dù bọn họ có đến 2 năm dài yêu nhau là chẳng hề có cái loại cảm giác khắc cốt ghi tâm. Rồi sau khi biết được Miêu Tư Lý còn thậm chí nhận thấy Hứa Minh Huy chưa từng bước vào trong lòng cô. Miêu Tư Lý lại rất khác biệt, có nhiệt tình giống như ngọn lửa, điều gì cũng không quan tâm. Không quan tâm cả hai đều là con gái, không quan tâm độ tuổi cả hai chênh lệch, chỉ biết cố chấp dùng phương pháp đơn giản và thuần túy nhất. Em thích chị, nên muốn ở bên chị. Biến toàn bộ không thể thành có thể, 5 năm trước, mở ra lòng cô, chiếm đoạt hết thảy. 5 năm sau, cũng vì Miêu Tư Lý kiên trì, hai cô mới lần nữa quay về với nhau. Còn đối với Khâu Lộc Minh, nếu nói không hề xao xuyến với người con trai ưu tú như vậy là nói xạo, có điều lúc còn nhỏ tình cảm ấy giống như tình cảm gia đình. Lớn hơn một chút, bộ dạng quá xuất sắc của Khâu Lộc Minh lại khiến người ta có cảm giác không an toàn. Tới lúc trưởng thành, Khâu Lộc Minh đã bay đến bờ biển bên kia, thẳng tay bóp chết phần tình cảm mơ hồ, gần giống như chị em, cũng gần giống như tình nhân ở trong trứng nước. Tuy bây giờ đã trở lại, nhưng cũng như lời Cố Vân nói, cậu ấy quá lịch thiệp, nên luôn giữ một khoảng cách với cô, khiến cô không thể tìm thấy trước người Khâu Lộc Minh cảm giác thân mật như trước. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa, đó chính là trong lòng cô đã có người khác, chẳng thể chấp nhận thêm bất cứ ai. Cố Cách Cách nửa đùa nửa thật nói với Cố Vân. Chị hai, chị khen Lộc Minh nhiều như vậy, hay hai người tiến tới với nhau đi, cậu ấy tốt hơn Lý Tư Phạm nhiều. Hơn nữa bây giờ em thấy cậu ấy đối với tốt với chị còn hơn cả em. Nếu hai người thành đôi vừa lúc có thể hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ, không phải bố mẹ luôn muốn Khâu Lộc Minh làm con rể sao? Cố Vân lập tức quyến rũ, yêu kiều liếc cô. Cố Tiểu Tam, cô thật là xấu tính. Miêu Tư Lý thấy Cố Cách Cách hở chút là ghép đôi Khâu Lộc Minh cho người khác, khỏi nói trong lòng sung sướng cỡ nào. Điều đó chứng minh trong lòng chị ấy thật sự không có Khâu Lộc Minh, nghĩ vậy không nhịn được cười. Cố Cách Cách thấy bộ dạng cô cười vui sướng khi thấy người gặp nạn, liền đoán được trong lòng cô đang vui vì điều gì. Trước hung hăng quát cô, không được cười. Sau đó nói với Cố Vân, em không có nói đùa đâu. Cố Vân chỉ vào Khâu Lộc Minh đang chơi quên cả trời đất với Đa Đa. Cậu ấy sở dĩ tốt với Đa Đa như vậy hoàn toàn bởi vì Đa Đa là cháu của em. Mấy ngày qua làm bảo mẫu miễn phí cho chị cũng bởi vì em hạ lệnh chết cho cậu ấy. Nếu chị có việc gì, em sẽ hỏi tội. Vừa rồi ở bệnh viện lúc cậu ấy trả tiền, chị còn nhìn thấy trong ví cậu ấy có tấm ảnh hai đứa chụp chung lúc mười mấy tuổi. Em nói thử xem trong lòng cậu ấy là ai. Ok, đấy là phía Lộc Minh. Còn về phần chị, thứ nhất chị còn chưa ly hôn. Thứ hai, dù chị có ly hôn thì cũng sẽ không tìm người giống như Lộc Minh. Tuy cậu ấy rất si tình, rất tấn tú nhưng chẳng phải khẩu vị của chị. Chị vẫn thích kiểu trưởng thành chín chắn hơn. Cố Cách Cách kéo tay Cố Vân nói xin lỗi. Chị biết em không có ý đó mà. Cố Vân vỗ ngược lại tay cô. Chị hiểu, chuyện cảm tình cũng không thể ép buộc được. Lộc Minh thích em không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi cậu ấy, chỉ trách duyên phận cả hai không đủ thôi. Còn em và Miu Miu ở bên nhau, duyên phận là có, đáng tiếc, trở ngại cũng chẳng ít. Cái này có lẽ gọi là chuyện tốt, thường hay trắc trở đi. Đương nhiên người khác nói gì không quan trọng. Quan trọng nhất chính là hai em sẽ không hối hận khi yêu nhau. Đừng đi lên vết xe đổ của chị. Ờ, mà đúng rồi, chị còn chưa nói cho em biết vì sao Dada đánh nhau. Bởi vì lần nào cũng chỉ có chị đi đón Dada, mà thằng bé lại chưa bao giờ nhắc đến chuyện bố thằng bé trước mặt mọi người, nên bị các bạn khác cười nhạo là không có bố. Hôm nay đứa nhóc kia ăn nói rất quá đáng, Dada giận quá nên ra tay đánh người. Không ngờ Lý Tự Phàm đối với Dada như vậy, mà Dada còn thương người bố như anh ta sao? Miêu Tư Lý lại cắt lời cô. Không, Dada làm vậy vì mẹ mình. Cố Vân kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý. Ừ, sao em nói vậy? Vì từ nhỏ đến lớn em cũng chỉ có mẹ, không có bố. Cố Cách Cách biết Dada là nguyên nhân chị hai không thể quyết tâm ly hôn cùng Lý Tư Phàm liền khuyên giải. Chị hai, con trẻ trong gia đình không có bố, đâu phải nhất định sẽ học tính xấu. Chị nhìn Miêu Tư Lý là thấy, nếu chị không ly hôn mới gây tổn thương cho Dada, vì Lý Tư Phàm đã coi Dada như con trai mình, càng sẽ không dụng tâm dạy thằng bé. Chị thương Dada như vậy sẽ không nỡ để thằng bé bước vào con đường xấu đâu nhỉ. Vì chị cũng vì Dada, đừng tiếp tục do dự nữa, em không muốn thấy chị và Dada tiếp tục bị Lý Tư Phàm bạo hành. Cố Vân trầm tư suy nghĩ. Cố Cách Cách lại nói. Chị cũng có thể hỏi Dada một chút, hỏi rốt cuộc thằng bé có cần bố không? Dada đang vừa cuốn quýt lấy Khâu Lộc Minh trở về, vừa lúc nghe được câu nói đó của Cố Cách Cách, vội vàng bổ nhào vào lòng Cố Vân lớn tiếng. Con chỉ cần mẹ. Cố Vân ôm Dada lên đùi. Có lẽ chị nên tìm một trường học mới cho Dada, cả một công việc mới nữa. Miêu Tư Lý lập tức cướp lời. Việc này cứ giao cho em đi. Nói xong còn ném một cái liếc mắt đưa tình về phía Cố Cách Cách. Cố Cách Cách nhìn thấy rõ miệng Khâu Lộc Minh vừa mở ra, nhưng rồi lại phải ngậm ngùi đóng lại. Được rồi, Miêu Tư Lý, em thắng rồi đấy.